Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299 hướng Bắc đi. 2. Trưởng thành bệnh sởi rất hiếm thấy, đồng thời cụ thể biểu hiện bệnh trạng đa dạng, Trình Đức Minh trên người cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cho nên từ chủ nhiệm mới đầu hỏi Ngao Chí Thịnh thời điểm, hắn bất kể như thế nào cũng không nói ra bệnh tình danh tự. Bằng không không có chuyện thực làm căn cứ. Đối với chính mình chức nghiệp tràn ngập lòng tin, các thầy thuốc căn bản không tin hắn chẩn đoán bệnh. Sự thật chứng minh chính mình chẩn đoán bệnh cùng trị liệu phương thức là chính xác. Lão tiên sinh thật cao hứng, đi lên đường tới bước chân so với bình thường nhẹ nhõm vài phân. Ngao Mộc Dương cũng thật cao hứng. Mặc dù tại quá trình trị liệu bên trong hắn không có lên đại tác dụng, nhưng là tham dự vào cứu sống Trình Đức Minh công lao sổ ghi chép trên có hắn một bút. Khó trách tục ngữ nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Không nói công đức loại này hư vô đồ vật, Ngao Mộc Dương cảm giác cứu người cảm giác thật sự quá tốt. Làm cho người ta đánh trong tưởng tượng tự hào. Làm cho người ta thể xác và tinh thần từ trong ra bên ngoài đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Tại trong bệnh viện đối mặt từ chủ nhiệm thời điểm, Ngao Chí Thịnh biểu hiện như nhàn vân giã hạc, tựa hồ không để ý bất kỳ hư danh hiệu quả và lợi ích. Hiện tại xuất bệnh viện, hắn lại đắc ý, thượng xe taxi, lão gia tử hào hứng bừng bừng nói, loại bệnh này rất ít thấy. Biểu hiện ra Trình Đức Minh vị này người bệnh trạng càng hiếm thấy. Ta làm nghề y trọn vẹn 50 năm á. Chỉ thấy qua 2 lệ loại bệnh này tình. Bất quá bởi vì hậu quả rất nghiêm trọng. Này 2 lệ bệnh tình ta đều một mực nhớ trong đầu. Ngày hôm qua nghe Tiểu Dương ngươi vừa nói như vậy, ta liền nhớ lại. Sau đó chúng ta đến bệnh viện. Ta kiểm tra thân thể của hắn. Nhìn ánh mắt hắn thời điểm. Nhãn kết mô có chứng viêm biểu hiện, nhìn lưỡi như thời điểm, ta phát hiện hắn trong miệng có niêm mạc ban, các ngươi khả năng không có chú ý, ta lại hỏi hắn bệnh án, vị tiên sinh này khi còn bé không có xuất hiện bệnh sởi. Ta tính toán niên kỷ của hắn, hắn khi còn bé quốc gia chữa bệnh điều kiện không được đâu, khẳng định cũng không có chích ngừa qua vaccine phòng bệnh, cứ như vậy. Ta liền xác định đây là một chỗ hiếm thấy trưởng thành bệnh sởi. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên nói, lão sư, ngài lợi hại. Hai người đang cao hứng bừng bừng. Lộc Chấp Tử bỗng nhiên mở miệng hỏi, Ngao lão sư, kỳ thật ngài không cần phải lẫn vào chuyện này. Bởi vì ngài chữa cho tốt vị này người bệnh, cũng không chiếm được cái gì ban thưởng. Ngược lại là ngài nếu chẩn đoán bệnh sai lầm, kết quả kia sẽ rất phiền toái. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương sững sờ. Hắn cảm thấy Lộc Chấp Tử như vậy làm cho người ta không thoải mái. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng nói lại một chút không sai. Chuyện này hoàn toàn là chính bọn họ cho mình tìm việc. Hoặc là nói, là hắn cho đại gia hỏa tìm việc. Ngao Chí Thịnh lại cười cười, nói, Lộc lão sư, ngươi có này ý nghĩ rất bình thường. Ngươi cuối cùng là cái lão sư nha. Đối với ngươi không đồng nhất, ta còn là một người đại phu. Chữa cho tốt người bệnh tối đại thu hoạch không phải là tiền tài vật chất, mà là nội tâm. Hắn vỗ vỗ bộ ngực mình, tiếp tục nói, ta làm thầy thuốc không có cái gì chí lớn hướng, chỉ hy vọng chính mình biết người bệnh cũng có thể chữa cho tốt, cũng có thể khỏe mạnh. Hơn nữa bất luận kết quả như thế nào, bất luận sẽ có phiền toái gì, ta đem hết toàn lực đi cứu hộ người bệnh, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Lộc Chấp Tử mỉm cười, nói, Ngao lão sư thuyết thật tốt, ta hôm nay học được rất nhiều việc. Ngao Chí Thịnh đồng dạng mỉm cười, cười rất thỏa mãn. Trở lại trong thôn, Ngao Mộc Dương đặc biệt từ nuôi dưỡng trì phía trên nuôi dưỡng trên giường bắt bớ 2 cái tiểu đần gà, hắn tốn tâm tư hầm cách thủy hảo cho lão gia tử đưa qua. Lộc Chấp Tử lời nhắc nhở hắn, hắn không thể để cho lão gia tử Bạch toi công bận rộn một hồi. Lão gia tử hiển nhiên minh bạch hắn mục đích, liền không có khách khí, tiếp nhận canh gà lưu lại, chính mình đi ngược lại chén rượu thuốc, buổi tối nhếch rượu thuốc uống canh gà, gặm thịt gà, ăn thoải mái. Một tháng ban đầu, Ngao Đại Quốc tìm đến Ngao Mộc Dương, nói, Long Đầu, chúng ta có thuyền lớn, quang tại vùng duyên hải vùng này đi dạo không có ý gì. Cho ra viễn hải một chuyến, Ngao Mộc Dương nói, chúng ta không phải là xuất hiện viễn hải sao? Ngao Đại Quốc chà chà tay nói, càng xa một chút, chúng ta hướng đông doanh quỷ tử chạy đi đâu? Chúng ta đi vớt tuyết cua. Người Trung Quốc ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Chú ý kim cửu ngân 10, dương lịch 9 tháng tháng 10, âm lịch tháng 8 9 tháng là ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Hảo thời điểm, khi đó bằng giải nhất là màu mỡ. Thế nhưng ăn là nước ngọt cua ví dụ như cua đồng. Hoặc là bộ phận cua biển ví dụ như cua biển mai hình thoi. Xích giáp đỏ đợi, Ngao Đại Quốc hiện tại đưa ra tuyết cua lại là mùa đông thích hợp nhất vớt một loại chân quý bằng. Giải, tuyết cua tại toàn cầu có nhiều cái danh xưng. Mỹ Quốc kêu thợ giày cua. Canada cùng châu Âu thích xưng hô nó là hoàng hậu cua. Đông doanh gọi là lá thông cua, nơi sản sinh tại Bắc Đại Tây Dương cùng Bắc Thái Bình Dương. Lấy Canada Đại Tây Dương ven bờ các tỉnh, Fraser Viễn Đông, Mỹ Quốc, Alaska, đông doanh Hokkaido khu vực hải vực nhất là thấy nhiều. So sánh cua biển mai hình thoi đều giống, tuyết cua giá trị muốn đại nhiều. Trung Quốc ngư dân muốn vớt, có đi xa đường, cần phải đi Bắc Thái Bình Dương mạo hiểm. Loại này mạo hiểm rất đáng đương, nếu như có thể vớt thượng một thuyền tuyết cua trở về. Vậy cũng liền phát tài, từ bỏ Long Đầu cùng bác lái đò, người bình thường cũng có thể phân đến ít nhất 10 vạn khối. Như vậy có thể qua cái mập năm, Long Đầu thôn không có thuyền vớt qua tuyết cua. Muốn đi Bắc Thái Bình Dương, này có tại trên biển đi gần một vòng, vớt tuyết cua thời gian là tại một tháng, thời điểm này Bắc Thái Bình Dương thượng gió lạnh gào thét. Gió lớn sóng đại, rất đúng ít nhất 30 mét lớn lên thuyền tài năng gánh vác được. Ngao Thiên Văn cùng Ngao Đại Quốc sớm mấy năm mùa đông ra ngoài làm công. Tại trên thuyền lớn đi qua, bọn họ vớt qua tuyết cua. Biết này sống độ khó, cũng biết này sống lợi nhuận không gian. Ngao Mộc Dương có chút do dự, đi vớt tuyết cua, việc này từ bước có phần đại a. Từ khi có Đại Long Đầu hiệu, hắn mỗi lần rời bến tính cả tới lui nhiều lắm là 4 ngày. Nếu như muốn đi Bắc Thái Bình Dương vớt tuyết cua, vậy ít nhất có 3 cái 4 ngày. Ngao Đại Quốc nhìn ra hắn ý động, liền thêm chút sức cổ động hắn. Long Đầu, đại lão gia đi đường phải bước bước nhanh tử. Đại Long Đầu hiệu là thuyền lớn. Chúng ta trong thôn lão quỷ thủy có là, khẳng định không có vấn đề. Nói không chính xác tài giỏi thượng một bút qua tốt năm. Đi theo mà đến Ngao Thiên Văn cũng nói, đúng, Long Đầu, năm trước ta đi theo trong huyện một chiếc thuyền ra ngoài qua. Ta biết có cái địa phương có cua quần. Lúc ấy ta vụng trộm ghi nhớ tọa độ. Chúng ta năm nay chính mình đi. Chính mình kiếm tiền. Qua cái mập năm, Ngao Mộc Dương lấy ra hải đồ nghiên cứu một chút lộ tuyến. Lại đi xem xét tương lai nửa tháng trên biển thời tiết. Ngao Đại Quốc nói, thời tiết không có vấn đề. Long Đầu, nhiều lắm là còn có một hồi tuyết. Nhưng không có gió lớn. Càng không có bão phong tuyết thời tiết. Chúng ta muốn xuất viễn hải, không có so với đoạn này thời gian thích hợp hơn. Xem qua trên biển dự báo thời tiết, Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút đập vỗ bàn nói. Cùng các huynh đệ nói một tiếng, năm nay là một chuyến thử một chút. Hắn sở dĩ nguyện ý rời bến, là vì tiểu học nghênh đón cuối kỳ cuộc thi. Tương lai 10 ngày lộc chấp tử công tác bề bộn nhiều việc. Không có thời gian tìm đến hắn chơi. Như vậy hắn cũng có chút nhàm chán. cục gạch đảo ngư trường mùa đông không có gì đáng bận việc sự tình. Còn không bằng đi xa biển đi dạo một vòng. Hắn vẫn chưa từng đi qua xa như vậy hải vực đó. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là tuyết cua loại này hải sản phẩm. Trong nước ít có tuyết cua sản xuất. Nếu là hắn mang một thuyền tuyết cua trở về, lễ mừng năm mới đầu xuân cục gạch đảo ngư trường tài chính khởi động đi gia vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.